Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136: Dứt khóa ngưng giả đan. Gió lớn gào thét, cuốn lên sóng to gió lớn. Không trung ngưng tụ mây đen càng nồng hậu dày đặc, như cao như núi tầng mây bên trong. Thỉnh thoảng có đạo đạo thiểm điện sáng lên, biểu dương hắn ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trận này thật lớn phong bão, lại tại Trương Hạo Ba trong tay, giống như bị dây cương buộc lại ngựa hoang đồng dạng, đành phải ngoan ngoãn hướng lấy cố định phương hướng chậm rãi vận động. Dòm thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan, chấm ngoặc kép, Trương Hạo Ba thân ở gió bão vờn quanh bên trong, chậm rãi suy tư, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn được sát nhập, thôn tính tiến hành, vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng không có kim đan pháp, ta cũng chỉ có thể bị nhốt trúc cơ viên mãn, không được tiến thêm. Thời gian cấp bách, đã không cho phép ta đi chậm rãi tích lũy độ cống hiến đổi lấy kim đan công pháp. Vì kế hoạch, hôm nay, chỉ có, chấm ngoặc kép, giả đan. Trương Hạo Ba trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Được giả đan pháp, tức là tại trúc cơ viên mãn về sau, lấy thiên địa lực lượng quán trú bản thân, cưỡng ép đột phá, trong đan điền hình thành một cái từ pháp tắc chi lực xây dựng mà thành hư huyễn kim đan, từ đó ngắn ngủi đem chính mình cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh. Giả đan pháp không thể bền bỉ, tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục hơn 30 ngày thời gian. Tác dụng phụ cũng cực kỳ đáng sợ, coi như về sau có thể chân chính thành công ngưng kết kim đan, cũng sẽ lưu lại không thể vãn hồi nội thương, tự tuyệt tại đạo đô. Nếu là về sau không có cái gì còn lại kỳ ngộ, cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại kim đan kỳ. Nhưng Trương Hạo Ba lại không có lựa chọn nào khác, nghịch thiên mà đi, há lại chuyện dễ. Trương Hạo Ba không để lại dấu vết, lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong lòng một trận cười lạnh. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn thì thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại bị dình coi cảm giác, như có gai ở sau lưng, lòng sinh không thoải mái. Trước kia còn tưởng rằng chỉ là một loại nào đó ảo giác, nhưng hắn bước vào trúc cơ kỳ về sau, loại cảm giác này lại biến đến càng thêm rõ ràng. Trương Hạo Ba trong lòng minh bạch, hẳn là chính mình trọng sinh đến nay đủ loại dị thường cử động, đưa tới trên trời vị kia chú ý. Thiên phát sát cơ, Tùng Vân Hải bên trong chúng sinh vận mệnh, vốn nên đã được quyết định từ lâu. Mình muốn nghịch chuyển vận mệnh, tất nhiên sẽ có trùng điệp lực cản. Điểm này, hắn Trương Hạo Ba, sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý. Có thể đoán trước chính là, theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, loại này cản trở chi lực cũng sẽ càng phát ra cường đại. Nhưng, hắn cũng không phải là không có trợ lực. Trương Hạo Ba theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình. Chỗ đó, một cái màu lam nhạt trong suốt hạt châu nhỏ, như ẩn như hiện. Hắn cũng không phải cái gì thủy linh thể, tại cái này Tùng Vân Hải phía trên, hắn chỗ lấy có thể không chút kiêng kỵ sử dụng linh khí, mà không cần lo lắng tiêu hao. Chính là bởi vì có cái này dị bảo tồn tại. Cái này dị bảo tên gọi là gì, như thế nào mà đến, hắn là hoàn toàn không biết. Chỉ là ngày ấy, hắn tại đột phá đến luyện khí kỳ về sau, mới phát hiện bộ ngực mình bên trong cái này viên màu xanh lam giọt nước. Một phen thí nghiệm về sau, hắn chậm rãi biết giọt nước này tác dụng, có thể giúp hắn lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục thể nội linh khí, còn khiến cho hắn có thể lại càng dễ cảm giác ngộ pháp tác trong thiên địa chi lực, nhất là cùng nước, gió tương quan. Thỉnh thoảng trong đầu sẽ còn hiện ra từng đạo hình ảnh, công bố lấy Tùng Vân Hải bên trong một ít bí ẩn. Trước đó, hắn chỗ lấy có thể phát giác được chỗ kia thanh phong cùng chuôi kiếm tranh chấp không gian kỳ dị, đồng thời tiến vào bên trong, không bị phát giác, cũng là cái này màu xanh lam giọt nước trong bóng tối tương trợ. Nếu không, không cần nói lúc ấy luyện khí hậu kỳ tu vi, liền xem như hiện tại trúc cơ viên mãn, cũng căn bản là không có cách làm đến. Cái này ảo diệu vô cùng dị bảo, hẳn là hắn làm trọng sinh người tự mang quyền lợi, cũng là một thế này. hắn nghịch thiên cải mệnh ỷ vào. Trương Hạo Ba suy nghĩ cuồn cuộn, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tay trái vươn ra, bắt được một luồng nơi xa truyền đến gió, cảm ứng đến cái kia tức sẽ sinh ra siêu cấp phong tai. Không ngừng điều chỉnh trước mắt chính mình thao túng tiểu hình phong tai tốc độ đi tới cùng phương. Hướng, trong đầu tính toán mô phỏng hai đoàn phong bạo sau khi va chạm khả năng. Thanh phong gặp nhau ngày, chính là ta ngưng tụ giả đan thời điểm. Trương Hạo Ba trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó tại gió cùng mưa thấp thoáng dưới, thân hình chậm rãi biến mất ở trong cơn bão táp. Lý Phàm tuy nhiên có thể giám thị Trương Hạo Ba nhất cử nhất động, lại không thể nhìn thấu hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Cho nên tự nhiên là không biết tại Trương Hạo Ba trên thân đã xảy ra chuyện gì. Mà lại, hiện tại hắn cũng không rảnh quan tâm cái này. Tự từ ngày đó bắt đầu cùng Trương Chí Lương học tập trận pháp về sau, hắn là một điểm nhàn rỗi tự do thời gian đều không có. Trương Chí Lương tuy nhiên giảng bài sau một thời gian ngắn sẽ rời đi một trận, làm sự tình khác, nhưng là trước khi đi, hắn sẽ vì Lý Phàm lưu lại tương ứng trận pháp bài tập, mệnh Lý Phàm nghiên cứu. Thường thường không đợi Lý Phàm đem những thứ này bài tập hoàn thành, Trương Chí Lương liền quay trở về, phê chữa, giảng giải bài tập về sau, Trương Chí Lương lại bắt đầu giảng bài. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, lại là một điểm thời gian nghỉ ngơi không lưu. Trương Chí Lương tại cảm giác được Lý Phàm tinh thần dã rời đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ nhen nhóm một loại màu bạc hương liệu, hương khí mịt mờ. Lý Phàm ngửi về sau, trên tinh thần mệt mỏi lập tức quét sạch sành xanh. Sau đó tại Trương Chí Lương ánh mắt ra hiệu dưới, tiếp tục dốc lòng học tập. Quá trình này, không có cuối cùng đồng dạng, thậm chí để Lý Phàm sinh ra thời gian trôi qua rất chậm ảo giác. Nghiên cứu trận pháp mỗi từng giây từng phút, đều là dày vò, hận không thể có thể sớm ngày kết thúc. Nếu không phải bản thân hắn thì tâm trí kiên định, lại thêm trước đó tại Tần Đường chỗ tiếp nhận ba môn tính cách thí luyện, năng lực chịu đựng càng là viễn siêu thường nhân, chỉ sợ còn thật không nhất định có thể kiên trì nổi. Như thế không biết qua bao lâu, Trương Chí Lương lại mang về một người, tiến độ khác biệt, không có cùng một chỗ giảng bài, chỉ là tại cái này hắc ám tinh không trung phân ra một đạo hoàn toàn giống nhau hư ảnh, tách đi ra vì người kia giảng bài. Lý Phàm lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này một mực vì chính mình giảng bài, rất có thể cũng không phải thật người. Cái gọi là ra ngoài có việc, cũng chỉ là lý do mà thôi. Chỉ sợ chỉ là vì khảo nghiệm chính mình, tại không người giám thị tình huống dưới cần cù trình độ. Lý Phàm lắc đầu, cũng không để ý tới mặt khác cái vị kia học đồ. Chỉ là thiết lập 2 năm kỳ hạn nhắc nhở về sau, liền không quan tâm còn lại bất cứ chuyện gì. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong trận pháp học tập bên trong. Như thế, thời gian trôi qua, không biết 5 tháng, một ngày này, Lý Phàm chính nhíu mày suy nghĩ thời điểm, lại là đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại não dường như bị cái nào đó vật lớn hung hăng va chạm một chút. Trời đất quay cuồng, kim tinh ứa ra, cái mũi, hốc mắt càng là chảy ra máu tươi, nhìn qua rất là dọa người. Trương Chí Lương bóng người đột nhiên xuất hiện, có chút kỳ quái nhìn Lý Phàm liếc một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lần nữa đốt lên cái kia màu bạc hương liệu. Lúc này, hương khí so trước kia còn muốn nồng hậu dày đặc, vừa mới tạo thành thần thức bị thương, đang hấp thu mùi thơm này về sau, vậy mà tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ dùng gần nửa ngày, Lý Phàm liền cảm giác thương thế diệt hết, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thời điểm, Lý Phàm mới tới cùng xem xét trong đầu truyền đến sau cùng một bức tranh. Trương Hạo Ba, đột phá đến kim đan cảnh rồi. Hắn hơi hơi quay đầu, xa nhìn phương xa, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Hết chương.